Huyền môn Y Vương, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hán thật sự không muốn dây dưa với anh ta, vì vậy nói, được, nếu anh cảm thấy không ổn, tôi xin lỗi anh. Bần Cun Tu cho rằng Đường Hán bị uy hiếp, càng thêm ngạo mạn hét lên. Môi trên chạm môi dưới, người nói xong liền kết thúc. Nằm mơ, Đường Hán nhíu mày nói, vậy ngươi muốn thế nào? Bần Cun Tu hung ác nói, cúi đầu xin lỗi. Sau đó ngươi đá ta gãy chân. Đường Hán ngừng nói về Banh Căn Tu, nhìn người đàn ông gầy gò. Anh ta là người chống lưng chuyển Banh Căn Tu ra ngoài, nói. Ý anh là gì? Người đàn ông gầy gò lạnh lùng nói. Không ai đánh người ở võ quán Hán Uy mà không phải trả giá. Ngươi không định hỏi ta tại sao đánh hắn sao? Mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta võ quán Hán Uy người không thể bị người ngoài khi dễ. Đường Hán cười lạnh nói. Võ quán Hán Uy bá đạo như vậy, nha, các ngươi đến cùng nhau hay là từng người một? Anh ấy chưa bao giờ gây rắc rối, nhưng anh ấy không sợ rắc rối, vì anh ấy không thể tốt bụng, chúng ta hãy nhanh lên. Banh Căn Tu nói với người đàn ông gầy gò, Lục Bá Sư Huynh, ngươi có thể thấy, tiểu tử này điên như thế nào, hắn căn bản không thèm để ý tới võ quán Hán Uy. Người đàn ông gầy gò tên là Lục Bá. Và anh ta đã luyện tập Kung Fu Eagle Claw rất tốt, anh ta có danh hiệu Ưng Chảo Vương trong võ quán Hán Uy. Lữ Bạch là một động tác Ưng Chảo Công Phu, đối Đường Hán nói. Ngươi một chiêu, ta cho ngươi ba chiêu. Lục Bá trong lòng thầm nghĩ chắc chắn Đường Hán, thậm chí còn cảm thấy mình đối phó với một thanh niên như vậy có chút quá tư cách, còn có chút bắt nạt. Khó trách hắn có ý nghĩ này, Đường Hán nhìn không giống sư phụ chút nào. Hắn chỉ là một nam sinh đẹp trai tỏa nắng mà thôi. Hãy nhìn xem, Ưng Chảo Vương sẽ chiến đấu với ai đó. Tam ca, nhanh lên, xem rất náo nhiệt, nhìn thấy có người đánh nhau ở đây, trong nháy mắt đã chật kín khán giả, bao gồm cả đệ tử võ lâm và những người đến võ quán luyện công. Những người này bản tính hung hãn, vừa nhìn thấy người liền sôi máu. Chiến đấu, Lục Sư Huynh, đi thôi, Lục Sư Huynh. Cho tiểu tử này biết chúng ta võ học lợi hại cỡ nào. Lục Sư Huynh, lấy quả bóng của anh ấy và nổ tung. Những người biết Lục Bá bắt đầu cổ vũ anh ấy. Động tác bắt đầu của Lu Bai In Soap công phu rất ngầu. Nhưng trong mắt Đường Hán, nó đầy sơ hở và hoàn toàn dễ bị tổn thương. Vì bên kia giả vờ buộc anh ta phải ra tay trước. Vậy thì anh ta nên ra tay trước. Và anh ta đã vội vàng yêu cầu một tài khoản. Đường Hán không có làm dáng. Nhấc chân tiến lên một bước, thoạt nhìn rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã tới trước mặt Lục Bá, sau đó một cước đá vào ngực Lục Bá nhanh như cắt. Tia chớp, Lục Bá hai mắt ngưng tụ, còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra, liền cảm giác được một cỗ cực lớn lực lượng đánh vào ngực của mình, phảng phất bị xe lửa đụng phải, hắn còn chưa kịp biến hình liền bay ra ngoài, hắn thật giống một anh hùng bay đại bàng, không may, đã bị đá đi. Cú đá của Đường Hán cực kỳ nặng nề. Và Lục Bá vượt qua đầu của đám đông người xem, và trực tiếp bị đá ra khỏi đám đông. Hơn nữa, thực lực chân chính của Đường Hán phong ấn huyệt chiến trung trên ngực, khí huyết Lục Bá lưu chuyển không thông, dãy giụa mấy lần cũng không đứng dậy được. Những người xem đã không bình tĩnh, đây còn là tỷ thí võ công sao, còn chưa chiếm được vị trí tốt sao lại kết thúc. Chàng trai trẻ này là ai? Tôi không thấy anh ta mạnh mẽ như thế nào. Làm thế nào anh ta có thể đá bay vua vuốt Ưng Chảo Vương nổi tiếng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lau kính của tôi và nó kết thúc. Điều này là quá nhanh, là có một phát lại. Bần Cun Tu giật mình. Anh ta không ngờ rằng Lục Sư Huynh, người mà anh ta tìm được, lại bị đánh bại trong một chiêu. Các huynh đệ, cùng nhau đi. Banh Căn Tu chào 7 hoặc 8 anh em võ thuật phía sau và lao về phía Đường Hán. Anh ta nghĩ rằng dù Đường Hán có mạnh đến đâu cũng không thể sánh được với anh đao thẹo của họ. Sự thật chứng minh hắn đã sai, kết quả những người này cũng không khác gì người của Ska. Một lát sau bị Đường Hán đánh, khóc lóc gọi cha mẹ. Đường Hán mặc dù đối phó những người này, nhưng trong lòng lửa giận lại bùng lên. Tôi chỉ đến đây để xin hóa đơn, và tôi cố gắng chịu đựng, không muốn gây rắc rối. Nhưng tôi đã bị một nhóm người như vậy bao vây, và thậm chí phải đánh gãy chân. Có ai bắt nạt tôi không? Nhưng người khác thích điều này. Đường Hán ngẩng đầu nhìn, thấy tấm biển ghi. Tu thân võ đạo tu thân. Liền phi thân lên, giơ tay gỡ tấm biển ra. Người xem náo nhiệt, trước đây trong võ quán thường xuyên xảy ra đánh nhau. nhưng đây là lần đầu tiên có người dám nhặt nhãn hiệu võ quán. Dừng lại, một tiếng hét giận dữ vang lên. Chủ nhân đến rồi, chủ nhân đến rồi. Đám đông tự động tránh ra, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thể thao màu vàng bước nhanh tới, theo sau là hơn chục người. Đây là một bậc thầy, Đường Hán bí mật nói. Các tướng lĩnh trong Cheng Hu chia những người có võ công cao thành bốn bậc, thiên, địa, hắc và vàng, và những người trung niên hẳn đã là hoàng cấp võ giả. Tuy là cấp thấp nhất, nhưng ngày thường cực kỳ hiếm thấy, so với võ giả bình thường mà nói, tuyệt đối là cao thủ. Cấp độ đầu tiên của huyền thiên công của anh ấy tương đương với cấp độ của hoàng cấp võ giả, nhưng với việc bổ sung các kỹ năng truyền thừa của mình, anh ấy tuyệt đối là bất khả chiến bại trong số hoàng cấp võ giả. Người từ nơi nào tới, còn dám chọn nhãn hiệu của võ quán Hán Huy? Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát. Đường Hán nhìn người đàn ông trung niên, trầm giọng nói. Anh có tư cách gì mà treo tấm biển này? Đó là một trò đùa. Tôi, Trần Huyền Sách, đã điều hành một phòng tập võ thuật trong nửa cuộc đời của mình và vẫn chưa có ai dám đặt câu hỏi về trình độ của tôi. Người đàn ông trung niên là Trần Huyền Sách, chủ sở hữu của võ quán Hán Huy. Phía sau anh ta, một người đàn ông to lớn với chiều cao 1,9 mét và cái đầu khổng lồ nói. Sư phụ, tại sao ngài không nói chuyện với anh ta? Đứa trẻ này là ở đây để gây rắc rối. Tôi sẽ đặt anh ta lên hàng đầu. Lỗi thời, đại hán sau khi nói xong liền muốn xông tới. Lại là Trần Huyền Sách đưa tay ngăn cản đại hán. Hắn nhất định phải tìm ra thân phận và mục đích của Đường Hán trước khi làm bất cứ điều gì. Trần Huyền Sách nói với Đường Hán. Tôi là Trần Huyền Sách. Chủ nhân của các gian hàng ở đây, ai đã gửi bạn đến đây chơi? Ta là Đường Hán, chủ nhân của Lý Mật Cung nhà hàng. Hôm nay ta không phải tới chơi game, ta tới đòi hóa đơn. Đường Hán nói xong, liền lấy tờ giấy bạc ra, vẩy nhẹ một cái, tờ giấy bạc như phi đao bay Trần Huyền Sách. Làm tốt lắm, Trần Huyền Sách hét lên một tiếng và đưa tay ra để lấy IOU. Trần Huyền Sách mở IOU, nhìn nó và lạnh lùng nói. Phòng tập võ của chúng tôi thực sự nợ nhà hàng của bạn nửa triệu nhân dân tệ, và việc trả nợ là điều đương nhiên, nhưng tại sao ông chủ Tang lại làm hại đệ tử của tôi và nhặt võ thương hiệu của hội trường nghệ thuật bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Đường Hán hét lên, tôi chọn thương hiệu của bạn bởi vì trường phái võ thuật của bạn không xứng đáng với những từ U Yang Đi. Chủ nhân, để ta tiêu diệt tiểu tử này, đại hán nói xong liền muốn ra tay, chậm một chút, để cho hắn nói xong. Trần Huyền Sách lại chặn đầu của hắn. Đường Hán chỉ vào Banh Can Tu đã chạy phía sau Trần Huyền Sách và nói. Đệ tử của bạn, bạn có một người anh em họ là một tên khốn xã hội. Với sự giúp đỡ và đồng lõa của anh ta đã làm những điều xấu xa. Anh ta đến nhà hàng của chúng tôi để bức nhân viên phục vụ, và thậm chí còn tát vào mặt tôi, làm chảy xước và hủy hoại khuôn mặt của tôi. Loại người này có xứng với bốn chữ tu thân tích đức với võ công hay không? Cách chương.